Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951 1952 ta thực đứng đắn. Tẩy Nghiên Thành Trung, Chu Lâu Tường Cao, lúc chạng vạng, hoàng ngày Tây Di, tỷ tỷ, ta là sơ tới đây thành. Này trong tiệm thú vị sao? Bùi Tịch Hòa cười tiến đến trước mắt người bên cạnh. Này người mặc thúy sam, ngọc trâm vãn trụ cập eo tóc dài. Từ dùng tú mỹ, nhưng giờ phút này người này quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa. Mắt như cương đao, nghiến răng nghiến lợi. Ta là nam, Bùi Tịch Hòa trầm mặc bất quá nửa nháy mắt. Liền biết nghe lời phải, tốt. Nam tỷ tỷ, Lý Đường Phùng nam sinh nữ tướng, thêm chi công pháp thuần âm, dần già liền càng thêm tú nhã âm nhu. Bùi Tịch Hòa thu liễm hơi thở, cũng chưa từng thích ra niệm tác phẩm tâm huyết tham, nhận sai đảo cũng thuộc bình thường, hắn tự kẽ răng trung bài trừ cái hư tới. Nhưng phát giác chính mình vô pháp cảm giác này nữ tử sâu cạn. Thậm chí là này đầu vai kia chỉ kim mao tiểu hồ ly. Tâm sinh kiêng kỵ, Lý Đường Phùng trong nhà trưởng bối từng dạy dỗ. Ra cửa bên ngoài, lão nhân hài tử thiếu nữ phải tránh tùy ý trêu chọc. Miễn cho lôi kéo ra cái gì đại phiền toái tới, hắn hiện giờ tu vi đạt tới đại thừa. Nhưng nếu đụng tới tiên cảnh tu sĩ bất quá búng tay thành cho. Vì vậy khắc kiềm chế tức giận. Quay đầu nói, nơi này gọi là Xuân Phong Lâu. Bên trong là, đâu, vui sướng địa phương, vui sướng địa phương. Bùi Tịch Hòa mắt lé nhìn hắn liếc mắt một cái. Thầm nghĩ trong lòng này mày liễu mắt hạnh nam nhân nhưng thật ra một bụng ý nghĩ xấu, xuất nhập này. Màu son đại môn dòng người không nhỏ, lui tới nam nữ đều là sắc mặt thỏa mãn. Nàng mày nhẹ dương. Vẫn chưa ngửi được cái gì son phấn khí. Liền chiều Lý Đường Phùng nói thanh tạ. Sau nâng bước đi đi vào, Lý Đường Phùng trong mắt chuyển động. Cũng đi theo đi vào, khách quan, tới chơi nha. Phấn hồng mỏng thường quyến rũ nữ tử vòng eo nhu như doanh doanh một thủy. Dáng người thướt tha, mặt tựa xuân hoa, cười duyên đón nhận tiến đến, Bùi Tịch Hòa sắc mặt bất biến nửa điểm. Ngược lại trong mắt di động chút ý cười, người này có cái gì nhưng chơi. Cứ việc lấy ra tới, ai u, khách quan, nữ tử vung hương khăn, hồ ly cái mũi ngửi ngửi, đáy lòng ám đạo này hương khí cũng không mùi thơm ngào ngạt. Càng như là, bảo xào hương cay tôm, thanh dung hờn dỗi nói, chúng ta này a, cái gì cần có đều có, tới. Cấp vị này khách quan mang đi tốt nhất ghế lô. Thỉnh phía trên bài, Lý Đường Phùng vừa mới đuổi tới này. Hắn không biết từ chỗ nào lấy bao toan hạnh trong ngực chung. Giờ phút này nghe vậy, biên là nhai trong miệng quả hạnh. Một bên đối với Bùi Tịch Hòa thấp giọng nói. Này Xuân Phong Lâu tiêu phí nhưng rất là xa xỉ. Ghế lô ước chừng phải tốn 3.000 tiên tinh. Bọn họ nơi này đầu bảng càng quý. Thêm lên chỉ sợ gần vạn tiên tinh, hắn thấy Bùi Tịch Hòa mới đến. Liền này Xuân Phong Lâu là đang làm gì cũng không biết. Chỉ sợ lại càng không biết hiểu này chào giá chi cao. Suy tư ngột vài vẫn là mở miệng nhắc nhở, Bùi Tịch Hòa tắc mỉm cười nhìn hắn một cái. Lắc lắc đầu nói, kia còn rất tiện nghi. Vẫn là đa tạ ngươi nhắc nhở, tiện nghi. Lý Đường Phùng nghe nói lời này, lại thấy trước mắt nữ tu tung ra cái nhẫn chữ vật. Ngôn nói từ lấy dùng, thanh dung thô sơ giản lược xem xét sau đó là ý cười càng đậm. Vội vàng đem chi đón vào, hắn cúi đầu nhìn một cái chính mình toan hạnh. Tức khắc cảm thấy trong miệng nhai đến thật là vô vị. Một chút đều không toan, nguyên lai chân chính toan chính là hắn nghèo kiết hủ lậu. Mà đi vào Xuân Phong Lâu Bùi Tịch Hòa với thị nữ dẫn dắt hạ đi vào xương phòng bên trong. thấy thanh lụa mạc mành, nghe đàn hương sâu kín, kim mao hồ ly ngửi ngửi cái mũi. Tức khắc ánh mắt sáng lên, từ nàng đầu vai nhảy xuống, nhảy đến trung tâm bàn lớn thượng, món ngon rượu nhưỡng. Táo xanh hồng quả, kêu hắn ăn uống thỏa thích lên, mà Tử Đàn Vân tầm giường mềm thượng có chỉ bộ dáng ngoan ngoãn. Da lông nhu như mây màu đại bạch lão hổ, chính nhìn chằm chằm đi vào ghế lô chính mình, trong suốt màu lam hai tròng mắt trung lộ ra điểm tò mò tới, trên đầu vương tự hoa văn màu đen rõ. Ràng tỏ rõ này thân phận, nhưng này lão hổ lại kẹp giọng nói, giống mô giống dạng mà miêu một tiếng, người không tới sờ ta sao? Này bạch hổ nhìn thấy Bùi Tịch Hòa lâu chưa động tác, lại là nhân tộc bộ dáng, liền cũng tự yết hầu thấy phát ra tiếng người tới, thanh âm rất là trong trẻo, giống như 17 đến 18 tuổi thiếu niên. Bùi Tịch Hòa thấy hắn ánh mắt sáng quắc, lại đã đánh giá xong này ghế lô chung bố cục, tức khắc biết được này như thế nào là Xuân Phong lâu, vui sướng. Có chút không biết nên khóc hay cười, nàng vẫy vẫy tay nói. Không cần phải ngươi, đi ra ngoài đi, tiên tinh chiếu tính, bạch hổ sửng sốt, mau nhung trên mặt rất là nghi hoặc, ngược lại sinh ra vài phần tức giận ngượng ngùng. Hồ mắt đảo qua kia chính vùi đầu khổ ăn kim mao hồ. Ly, hừ một tiếng nói, người đều dưỡng hồ ly còn tới Xuân Phong lâu. Trang cái gì người đứng đắn? Kỳ thật ta cũng không phải rất tưởng cho ngươi sờ, ta thực đứng đắn, hừ. Có hay không người ta nói quá ngươi thật sự thực trang, bạch hồ nhấc chân từ giường mềm thượng nhảy xuống, mại động tư thái rất là tiêu sái. Hắc bạch hai sắc lông tơ lắc nhẹ, tựa như phía chất trời vân đoàn theo gió mà di, này bước đi đến ghế lô cửa. Liền phải bán ra đi thời điểm lại đột nhiên quay đầu lại nói. Cho nên thật sự không sờ sao? Không sờ, thư, từ từ, ngươi tên là gì? Nghe được Bùi Tịch Hòa đột nhiên ra tiếng, này chỉ đại bạch lão hổ đắc ý mà quay đầu lại. Liền biết kia chỉ phì hồ ly như thế nào có thể địch nổi lão hổ mị lực đâu. Ta kêu Bạch Phong, ta chính là Bạch Hoàng. Bùi Tịch Hòa mắt vàng híp lại, thần sắc nghi hoặc, đành gãy hắn sắp sửa đĩnh đạc mà nói, kia bạch hổ khoảnh khắc sửng sốt. Thanh âm cũng kẹp không được, vội vàng hai chỉ hổ chảo bưng kín chính mình mặt, vội vã nói, ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết? Đừng cho người khác nói, nhà ta hổ không biết ta làm cái này, thật đúng là, ký ức thật sự là có. Chút xa xăm, còn ở Thiên Hư Thần Châu, là nàng thậm chí chỉ tu đến trúc cơ cảnh giới khi phát sinh sự tình. Tựa hồ lúc ấy vò rớt này bạch hổ mau, có chút nhớ không rõ, nàng mắt vàng mang theo chút nghiêm túc. Này hổ yêu cố tình áp chế chính mình huyết mạch hơi thở, nhưng vẫn là bị nàng thần ô huyết sở sát. Bạch hổ yêu thần chi huyết tuy rằng loãng, nhưng trong đó trời sinh sát khí cực kỳ tinh thuần. Như thế Bùi Tịch Hòa mới đột nhiên liên tưởng nổi lên năm đó chuyện xưa, người kẻ hèn đại thừa sơ kỳ tu vi là như thế nào phi thăng thượng tiên giới. Phi thăng? Bạch Hoàng lỗ tai run run, rời đi che lại mặt hai chỉ hổ trào, hai tròng mắt khẩn nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa, ngươi như thế nào biết ta đến từ tiểu thiên thế? Giới, ngươi là, hắn tinh tế đánh giá, rốt cuộc là nghĩ tới, kinh hô, là ngươi, dẩu đít cái đuôi, chui đầu vào trên bàn hồ ly ngẩng đầu lên nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nghĩ thầm dù sao hắn cũng không rõ ràng lắm này bạch hổ chi tiết. Dứt khoát vẫn là tiếp tục ăn, Xuân Phong lâu quả nhiên là vui sướng địa phương. Này đó thức ăn rất là mỹ vị, đương luận hắn ăn qua tiền 10, nhìn thấy Bạch Hoàng tựa hồ muốn nói cái gì đó. Bùi Tịch Hòa ngay sau đó lăng không điểm ở này giữa mày. Cực hắc niệm lực chợt lóe mà qua. Liền đã dễ dàng đem hồn phách đảo qua, nàng cảnh giới quá cao. Đạo tâm chủng ma huyền diệu vô cùng. Bạch Hoàng thậm chí đều chưa từng cảm giác được chính mình bị siêu hồn xong. Được rồi. Người trước ngốc tại nơi này. Đợi lát nữa lại nói rõ. Bùi Tịch Hòa mắt vàng trung xẹt qua suy nghĩ sâu xa. Ngược lại áp xuống. Trở nên bình tĩnh chút. Nàng đang đợi. Ấn kia trung niên nam tử ký ức. Này Xuân Phong lâu người đến người đi. Cũng là tẩy nghiên thành quỷ thị nhập khẩu chi nhất. Kết hợp Bạch Hoàng ký ức tác xác minh điểm này, tẩy nghiên quỷ thị. Kỳ chân dị bảo, người khác xua như xua vịt. Ai có thể dự đoán được chủ sự thế lực đó là Vô Cực Thương Hành. Ngoặc kép, hết chương.